Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, ăn một chút gì an ủi một chút. Vài trăm mét lớn lên xanh thảm thủy triều lên xuống, cùng hai tấm ùn ùn kéo đến thôn phệ lưới lớn, còn không có tới gần Tiếu Đông Lâm, ngay tại Tiếu Đông Lâm liên tiếp ba ngón bắn ra về sau. Bật nát tiêu tán, từ đầu đến cuối, Tiếu Đông Lâm thân hình vẫn đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, chỉ là trên mặt thương xót thần sắc dần dần chuyển biến làm âm trầm phẫn nộ. Lui ra mấy trăm mét bên ngoài, Nhan Tiểu Hào nhìn thấy một màn này lúc cũng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó là người vẫn là thần? Chính mình đem hết toàn lực sát chiêu đối Tiếu Đông Lâm vậy mà không có tạo thành nửa chút ấn tượng. Theo Tiếu Đông Lâm trong trạng thái, Nhan Tiểu Hào khổ cực phát hiện Tiếu Đông Lâm căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Chỉ là hững hờ co ngón tay bắn liền bốn phía, liền đem chính mình tất cả sát chiêu hóa giải thành vô hình. Dạng này hành động, Nhan Tiểu Hào chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, hắn bản năng muốn chạy trốn. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị Tiếu Đông Lâm đánh chết tươi. Mình cùng Tiếu Đông Lâm thực lực cách xa, không thể nghi ngờ là ngày đêm khác biệt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay lần nữa vung quyền, tay áo tung bay, thần thánh hảo nhiên khí tức phóng xuất ra, lại là rầm rầm rầm. Mấy trăm đạo rậm rạp nuốt phệ kim tuyến ngưng tụ thành lưới lớn, chồng chất hướng về Tiếu Đông Lâm bên này nghiền ép mà tới. Lần này Tiếu Đông Lâm chỉ là thẳng tắp vươn ngón trỏ tay phải nhất chỉ, thường thường không có gì lạ, thẳng đâm về tiến, lại mang theo vạn phu mạc địch khí thế. Ngón tay chỗ đến, vài trăm mét trong không gian loạn lưu dâng trào, xét đánh thoáng hiện, vô tận không gian vỡ nát thành cặn bã, làm hắn chỉnh cánh tay duỗi thẳng lúc, từ ngón tay ngưng tụ thành huyễn ảnh, theo đầu ngón tay bắn ra, cuồng bạo cường hãn thôn phệ lưới lớn, tại huyễn ảnh ngón tay nghiền ép dưới, yếu đuối như trang giấy, không ngừng vỡ vụn tiêu tán. Vài trăm mét dài tay chỉ huyễn ảnh trong chớp mắt liền đến Nhan Tiểu Hào sau lưng, mà lúc này Nhan Tiểu Hào đã vung ra Poseidon chi trượng, đem không gian tê liệt ra một cái khe, thả người nhảy nhập không gian may. Khe hở, Tiếu Đông Lâm ngón tay huyễn ảnh còn không có chạm đến Nhan Tiểu Hào phía sau lưng, khe hở không gian liền đã chậm rãi khép lại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, không gian kịch liệt chấn động lên. Nhan Tiểu Hào lại sớm đã tiến vào một cái khác thời không song song. Ngón tay huyễn ảnh tuy nhiên bạo phát thành cường đại sát thương lực, lại căn bản không có làm bị thương Nhan Tiểu Hào nửa sợi tóc gáy. Tiếu Đông Lâm thân hình thoát một cái, thuấn di đến Nhan Tiểu Hào vừa mới chỗ ở giữa không trung, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Trước lúc này, hắn chỉ biết là Poseidon chi trượng có thể dẫn động hải dương thủy triều lên xuống lực lượng. Hắn cũng không biết Poseidon chi trượng còn có thể xé rách không gian, tiến hành thời không song song chạy trốn. Hết lần này tới lần khác lấy hắn tu vi, còn xa xa không đạt được xé rách không gian cảnh giới. Diệp huynh đệ, chỉ mong ngươi cát nhân thiên tướng có thể gặp giữ hóa lành. Lão phu còn sẽ chờ ngươi đến tiếp đảm nhiệm minh chủ chi vị đây. Tiếu Đông Lâm nhẹ giọng tự lẩm bẩm một câu. Lúc này thời điểm, lão soi xám nho nhỏ thân hình xuất hiện tại Tiếu Đông Lâm trước mặt, cung kính hướng về phía Tiếu Đông Lâm khom mình hành lễ. Trên thực tế, làm Tiếu Đông Lâm cùng Nhan Tiểu Hào lúc giao thủ, lão soi xám liền đến phụ cận. Bởi vì cân nhắc đến chính mình tu vi không đủ, cho nên cũng không có hướng địch huy nhà trọ tới gần. Cho tới bây giờ ác chiến lắng lại, mới tranh thủ thời gian hiện thân, tới gặp Tiếu Đông Lâm. hắn cùng Tiếu Đông Lâm cũng chỉ là tại lần trước Phong Lăng bến đò, Diệp Thiên cùng Tôn Xương Thạc đại chiến lúc từng có gặp mặt một lần, biết rõ Tiếu Đông Lâm tại Hoa Hạ Võ Lâm giới bối phận. Đối mặt Tiếu Đông Lâm, hắn tự nhiên không dám thất lễ, cho dù Tiếu Đông Lâm không nói, hắn cũng hoàn toàn đoán đến Diệp Thiên hiện tại tình cảnh. Tiếu Đông Lâm tuy nhiên bối phận tôn sùng, lại có vẻ bình dị gần gũi, không có làm bộ làm tịch làm gì. Cùng lão soi xám hàn huyên vài câu về sau, chán nản nói: "Tiểu huynh đệ, thực sự xin lỗi, lão phu học nghệ không tinh, không có thể đem Diệp huynh đệ cứu ra, xin hãy tha lỗi, Tiếu tiền bối triết sát ta." Lão soi xám nghe xong Tiếu Đông Lâm lời này, tranh thủ thời gian quỳ bái trên mặt đất, thất thanh nói: "Tiếu Đông Lâm là dạng gì nhân vật? Hắn từng nghe Diệp Thiên nói qua." Tiếu Đông Lâm hướng hắn biểu thị áy náy, cái này khiến lão soi xám thụ sủng nhược kinh, mồ hôi tuôn như nước. "Đứng lên đi, tiểu huynh đệ không cần khủng hoảng." Ngắn ngủi thất lạc về sau, Tiếu Đông Lâm lần nữa biến đến khí định thần nhàn, tự mình đem lão soi xám dìu dắt đứng lên, trịnh trọng sự tình mở miệng an ủi: "Diệp huynh đệ hẳn là sẽ không có việc gì. Hắn là không gì làm không được tà thần. Trên đời này không có người có thể giết chết hắn." Lão soi xám liên tục gật đầu xưng phải, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng Diệp Thiên an ủi. Phong Lăng Độ sự kiện về sau, hắn tại Diệp Thiên trao quyền dưới, hướng còn sống ở trên đời này Tạc Thiên Bang thành viên, phát ra nổ thiên khiến, triệu hoán Diệp Thiên năm đó bộ hạ cũ, bị triệu hoán bộ hạ cũ. Những ngày gần đây, ngay tại theo các nơi trên thế giới, hướng về Giang Thành tụ đến. Nếu là Tạc Thiên Bang huynh đệ tề tụ Giang Thành, có lẽ có thể ỷ vào người đông thế mạnh ưu thế, đem Nhan Tiểu Hào vây khốn, phong tỏa không gian, làm cho Nhan Tiểu Hào không cách nào xé rách không gian, bỏ trốn mất dạng, lấy xa luân chiến phương thức, bước bách Nhan Tiểu Hào tiếp xúc cấm chế pháp tắc, phóng xuất ra Diệp Thiên cùng Thiên Diện. Nhưng thời gian vội vàng, lại thêm lộ trình xa xôi, Tạc Thiên Bang thành viên căn bản không có khả năng tại trong ngắn hạn đi vào Giang Thành. Lão soi xám cân nhắc đến Diệp Thiên bị nhốt thời gian chuyển rời, đêm dài lắm mộng, khó tránh khỏi lại sẽ sinh ra càng nhiều chuyện hơn đầu. Hắn hai đầu tám chữ lông mày lại chăm chú địa nhíu lên tới. Tiếu Đông Lâm lặng yên không một tiếng động rời đi, chỉ để lại tâm sự nặng nề lão soi xám còn đứng tại chỗ. "Ta phải ăn hai cái thịt dê nướng áp." An ủi, lão soi xám lại từ trong ba lô móc ra mười mấy cây thịt dê nướng. Quỷ ghét đói đầu thai giống như, hướng bỏ vào trong miệng, vừa ăn thịt xiên, một bên tự hỏi nên như thế nào nghĩ cách cứu viện Diệp Thiên. Không biết ngọn ngành người sẽ chỉ coi hắn là thành 10 phần ăn hàng. Thương vụ trong lâu, toàn thân thú huyết sôi trào Chu Tử Minh, xấu hổ hình, quế đạp, kéo cái đầu, căn bản không có ý tứ ngẩng đầu, cùng Nhan Như Tuyết ánh mắt đối mặt. Tại Nhan Như Tuyết trước mặt, hắn hèn mọn giống như là ngã vào hạt bụi con kiến hôi. Tuy nhiên đối Nhan Như Tuyết mang trong lòng ý nghĩ xấu, nhưng căn bản không có dũng khí đó cùng Nhan Như Tuyết chính diện tiếp xúc. Chỉ là tại nào đó chút thời gian, cùng hai cái tiểu tình nhân trộm vui lúc, sẽ để cho tiểu tình nhân đóng vai thành Nhan Như Tuyết nhân vật, dùng cái này đến thỏa mãn hắn đối Nhan Như Tuyết tưởng tượng. Hắn cũng biết Nhan Như Tuyết loại này cao cao tại thượng băng tuyết nữ thần, căn bản không phải chính mình loại này con kiến hôi có thể nhúng chàm. Nhưng lần này, hắn lại đột nhiên sinh ra dũng khí. Hắn cảm thấy, đây là một cái cơ hội khó được. Nhan Như Tuyết xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho hắn chế tạo một lần thực hiện mộng tưởng cơ hội. Đặc biệt là làm hắn xem hết trên tay video lúc, hắn càng vững tin, chính mình cơ hội tới. Video là Nhan Như Tuyết cho hắn nhìn. Đây là một đoạn dùng lỗ kim camera vỗ xuống đen trắng video. Tuy nhiên hình ảnh không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra được. Video tràng cảnh, đúng là hắn nhà trọ. Tại trong video, hắn nhìn đến cùng mình giống như đúc, Chu Tử Minh. Chính đang hưởng thụ Đình Phi Tử cùng Hoa Phi Tử ôn nhu phục vụ. Tình cảnh này để hắn phẫn nộ, mà khi hắn nhìn đến Chu Tử Minh tại một cái tà mị thanh niên bước bách dưới, tại cổ quyền chuyển nhượng thư phía trên, ký tên đồng ý lúc, hắn biết Nhan Như Tuyết xuất hiện là bởi vì vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.